thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 81 chúng ta ở chung sao? Góc truyện audio.com. Sau mấy chục phút đồng hồ trên Uster taxi, người phụ nữ đưa nó và hắn đến một khách sạn 5 sao tráng lệ Du Person Vogliono Seglia Una Camera Singola Odoppia. Hai người muốn chọn phòng đơn hay phòng đôi? Tiếp tân khách sạn hướng tới phía hắn và nó lên tiếng hỏi. Abbiamo scelto una camera singola. Grazie, chúng tôi chọn phòng đơn. Cảm ơn, nó lên tiếng trước cướp lời hắn. Bummer, singola è scaduto. Abbiamo avuto solo una camera doppia. Due person hanno preferito affittarli. Thật xin lỗi, phòng đơn đã hết, chúng tôi chỉ còn phòng đôi. Hai người có muốn tiếp tục thuê không ạ? Cô tiếp tân kiểm tra một hồi thì lên giọng đáng tiếc mà thông báo với nó. Nghe xong mặt nó còn méo hơn cả bánh bao bị người ta ngào nặn. Chuyện gì vậy trời, hết phòng đơn là sao? Làm ơn đi, nó chưa muốn ở chung phòng với hắn đâu. Hắn thì nhìn cái biểu tình cuộn bách méo mó của nó thì phải phì cười. Làm như ở chung với hắn ăn thịt nó không bằng. Hắn cũng không phải loại dậu đổ bìm leo mà chiếm tiện nghi của người khác đâu. Hắn mỉm cười xã giao mà nói với tiếp tân. Lei ci ha dato anche una camera doppia. Cô cho chúng tôi một phòng đôi cũng được. Khoan, tôi không đồng ý, tôi không muốn ở chung với anh. Tôi không thuê, nó nghe hắn nói vậy lập tức phản bác. Vậy tùy em, hắn làm như không có gì mà nhín vai nhìn nó. Lei ci già ang du camere doppi. Grazie, cô cho chúng tôi hai phòng đôi cũng được. Cảm ơn, nó không thèm liếc mắt hắn quay sang cô tiếp tân. Si è schiusetto con lei. Per che prendete nessun anticipo du indietro nel. Tempo molti turisti, quindi la nostra camera de albergo solo una singola. Copia, due person comang esse un comune amantima. Song sa piuce, felice, thật xin lỗi, vì hai vị không đặt phòng trước và đang trong thời gian nhiều người đi du lịch, nên hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đôi duy nhất, mà hai người dù gì cũng là tình nhân, mà sống cùng nhau sẽ càng nồng thắm hơn. Cô tiếp tân lại một lần nữa. Thông báo tin buồn cho nó, còn kèm theo giọng nói kiểu, đó là chuyện, đương nhiên mà, nữa, hại nó vừa cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua đầu đồng thời còn á khẩu không nói được gì. Chả lẽ hôm nay ra đường nó quên thắp hương sao? Chắc vậy rồi, chứ sao lại đen đùi thế này chứ? Còn hắn không những không hiểu cho nó còn đá thêm câu vào. Làm nó muốn đem sảnh xúc hắn đi luôn. Giờ sao, em ở chung với tôi, hay thả thúng ra sông mà ở tôi nhịn anh một lần. Nó nói mà bột răng bay khắp nơi, do nghiến mạnh quá ý mà. Vậy là hai người lấy được thẻ phòng, nhưng do khách sạn này là cầu thang, bộ, nên những người khác đều thông minh chọn lầu thấp mà ở, chỉ còn nó và hắn đến sau, đành ở phòng cao nhất vậy. Mẹ ơi, hôm nay là thứ sáu ngày 13 sao vậy trời? Hộc, hộc, hộc, nó vừa ôm bụng vừa thở như trâu, còn hắn mặc dù không đến mức như thế nhưng cũng mỏi hôi nhễ nhại. Xây nhiều phòng như thế làm gì không biết. Mệt chết mất, nó tựa vào cửa mà hổn hển nói, em định đứng ngoài này mãi sao? Mặc dù mệt nhưng hắn vẫn thông minh hơn nhiều, thì anh cứ mở cửa đi, tôi đâu có cấm. Hắn đang khiêu chiến với tính nhẫn nại của nó sao vậy? Em tựa vào cửa thế kia anh mở kiểu gì? Lúc này nó mới quay đầu, thì nhìn thấy cái cánh cửa sau lưng mình, mới xấu hổ cười hề hề đi ra cho hắn mở cửa. Thật xấu hổ chết được mà. Hài chích, cách chương.